trong lòng tôi chỉ có học hành. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, cha Ơ-so khi về nhà tôi giam mình trong phòng, cả một đêm không ngủ, nhắm mắt lại chính là bóng lưng đoạn tuyệt của cùng bàn, nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra được phương hướng giải quyết đến hơn nửa đêm, dù sao vò mẻ rồi thì cho sứt luôn, tôi dứt khoát bò dậy mở máy tính lên mạng, tìm kiếm sự trợ giúp của quần chúng cư dân mạng. Bạn tốt tỏ tình với tôi, phải làm sao đây? Tôi tìm một trang web giải đáp thắc mắc tương đối đáng tin trên mạng, đăng ký tài khoản rồi bắt đầu soạn bài viết. Tối nay kỷ niệm ngày thành lập trường, bạn tôi gọi tôi tới phòng học thổ lộ, nói cậu ấy thích tôi. Sau khi tôi từ chối, hình như cậu ấy rất đau lòng, tôi nên làm gì đây? Làm thế nào mới có thể tiếp tục làm bạn với cậu ấy? Đăng bài xong tôi nhìn thời giờ, vậy mà đã rạng sáng 4 giờ rồi. Hôm nay là chủ nhật, không cần phải đến trường đi học. Chỉ là với giờ giấc này, có lẽ sẽ không có ai nhìn thấy câu hỏi của tôi rồi. Đang nghĩ vậy, máy tính đinh một tiếng, vậy mà lại nhận được một câu trả lời kia. Người tu tiên không bao giờ nhận thua, hơ, bạn tốt gì nữa, chủ top coi người ta là lốp xe dự phòng à, đã từ chối người ta rồi còn muốn làm bạn bè, muốn giữ lốp không buông à, tôi cẩn thận nghiên cứu câu trả lời, lại đi tìm ý nghĩa của cụm lốp xe dự phòng, cảm thấy người trả lời này xem chừng rất có ác ý với tôi. Trời đất chứng giám, tôi tuyệt đối không coi cùng bàn là lốp xe dự phòng đâu. Tôi chỉ là không muốn cậu ấy xa cách tôi thôi mà. Tôi gõ bàn phím, định bụng giải thích cho bản thân, máy tính lại, đinh đinh, một tiếng, nhận được câu trả lời mới. Thức đêm sẽ hói, nếu bạn muốn nắm trong tay số mệnh một người đàn ông, vậy hãy khiến anh ta thích bạn. Nếu bạn muốn đùa giỡn với số mệnh của một người đàn ông, vậy thì điều cơ bản nhất là không được thích anh ta. Chủ top, tôi cũng là phụ nữ, tôi hiểu trong lòng cô nghĩ gì. Nhưng điều tôi muốn nói là tha cho người bạn của cô đi thôi. Ngón tay đang gõ chữ của tôi dừng lại, mặc dù câu trả lời này khá uyển chuyển, nhưng vẫn biến tướng chỉ trích tôi đùa giỡn với tình cảm của cùng bàn. Liên tục nhận được hai câu trả lời khuyên tôi không nên ôm kỳ vọng vào mối quan hệ bạn bè này nữa, chẳng lẽ giữa tôi và cùng bạn thật sự không có giải pháp nào sao? Tôi không bằng lòng lắm khi nhận câu trả lời như vậy, khi tôi đang do dự nên trả lời như thế nào, trong máy tính lại thêm mấy tin nhắn lại mới. Không nghĩ tới giờ này mà số người lướt mạng nhiều thật đấy, xem ra mất ngủ là bệnh chung của xã hội hiện đại. Tôi vội vã xem câu trả lời mới. Quân sư tình cảm đêm khuya, nhìn thời gian đăng bài, xem ra chủ top mệt mỏi đến nỗi ngủ không yên giấc. Tôi thấy biểu hiện như vậy không giống mấy em trà xanh chỉ biết đùa giỡn tình cảm. Nếu chủ top đã khổ sở vậy rồi, sao không xem xét tiếp nhận người ta? Nói không chừng có thể phát hiện ra đại lục mới ó, đáp án này có vẻ đáng tin hơn hai cái trước mới vào đề đã nói trúng tâm tư của tôi. Nhưng bảo tôi tiếp nhận cùng bàn, chưa nói tới việc tôi không xứng với cậu ấy, giới tính của chúng tôi cũng không hợp ấy. Nhìn ba câu trả lời mà tôi vẫn không hài lòng lắm, tôi nghĩ có thể do bọn họ hiểu nhầm tôi là con gái rồi. Tôi mở câu trả lời thứ tư ra, nghĩ nếu đáp án này mà mình cũng không hài lòng, vậy đành sửa lại phần đặt vấn đề vậy. Lớp trưởng đẹp trai nhất, tình huống của chủ top khá giống tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn thân nhất tỏ tình với mình, lúc đó tôi suýt bị dọa chết khiếp luôn. Trước đó trong trường cứ luôn có tin vịt hai chúng tôi là gay, tôi còn không để trong lòng đâu. PS, chúng tôi đều là nam. Kết quả ngày đó tôi uống say, trong cơn mơ màng phát hiện lớp trưởng đang hôn trộm mình. Tôi cho rằng cậu ấy uống say nhận nhầm người, kết quả cậu ấy nói cậu ấy không nhận nhầm, từ lần đầu tiên gặp nhau cậu ấy đã thích tôi rồi, no omega no, sau đó tôi từ chối cậu ấy. Lại sau đó xảy ra một vài chuyện giờ chúng tôi ở bên nhau rồi. Đậu muống, sao hồi đầu ông đây lại từ chối chứ? Không nói nữa, cậu ấy về rồi, bị phát hiện vẫn còn sức thế này tôi xong mất. Chúc chủ top sớm tìm được tính phúc thuộc về mình. Câu trả lời này hơi dài, nhưng lấy ví dụ của chính bản thân ra để giải thích đã hấp dẫn sự chú ý của tôi. Quan trọng hơn là, người trả lời và bạn của anh ta đều là con trai, tình huống trải qua có chút giống tôi và cùng bàn. Tôi vô cùng muốn biết chuyện gì đã xảy ra sau khi người trả lời từ chối lớp trưởng của anh ta, nhưng nội dung trong câu trả lời lại chỉ có một nét bút lướt qua. Tôi nhấp mở ảnh đại diện của lớp trưởng đẹp trai nhất, quyết định nhắn tin riêng trao đổi trải nghiệm với anh ta, xin chút kinh nghiệm của tiền bối. Nhưng, lớp trưởng đẹp trai nhất cứ chậm chạp không để ý tới tôi, không biết có phải bị lớp trưởng phát hiện anh ta vẫn còn sức hay không? Lại nói, câu đó có ý gì nhỉ? Nội dung trong khung trò chuyện mãi không được trả lời, cũng không có câu trả lời mới nào. Tôi nghĩ chắc lớp trưởng đẹp trai nhất ngủ rồi, đang định tắt khung nhắn tin riêng lại tôi bỗng bị hình đại diện của anh ta hấp dẫn. Ảnh đại diện này, sao giống đại hoàng nhà anh họ tôi thế nhỉ? Ngay cả cái vòng cổ trên người con chó cũng giống y đúc. Lòng hiếu kỳ thôi thúc tôi phóng to toàn ảnh đại diện ra, trên thẻ tên đeo trên cổ con chó đó là mấy chữ tiếng Anh mờ mờ, chính là Big Yellow. Tôi không nhận nhầm, đó đúng là đại hoàng nhà anh họ, không thể nghi ngờ gì nữa. Mấy chữ tiếng Anh kia, là tận mắt tôi nhìn thấy anh họ tự tay khắc lên. Nhưng sao đại hoàng lại được dùng làm ảnh đại diện của lớp trưởng đẹp trai nhất? Ảnh đại diện, anh họ, lớp trưởng, tin vịt, ôm nghi vấn trong lòng, tôi cẩn thận nhìn lại câu trả lời của lớp trưởng đẹp trai nhất một lần nữa. Kết hợp với tin tức về anh họ và lớp trưởng trong trí nhớ, hít một hơi thật sâu. Hình như tôi đã phát hiện một bí mật không thể cho người khác biết. Anh họ, là ai nhà, trong sự kinh hoàng, tôi mất đi trí thông minh vốn có, không suy nghĩ nhiều nhắn lại câu này. Gửi đi xong lý trí của tôi dần trở về. Anh họ vì một câu trả lời mà bại lộ, mà tôi, dưới sự kích động, hình như cũng để lộ bản thân rồi. Nói ra câu đó, không phải đã nói cho anh họ, rằng người mở topic này là tôi sao? Nếu có thể tôi thật muốn cho thời gian quay lại 3 phút trước, tôi không cho phép mình làm ra loại chuyện với chỉ số IQ bằng không thế này được. Cũng may mọi chuyện vẫn kịp, tôi chọn thu hồi tin nhắn, nhưng màn hình lại hiện ra khung nhắc nhở khiến tôi hoàn toàn rơi vào tuyệt cảnh. Tin nhắn đã bị xóa. Tiết tây tôi đây, sau khi bị cùng bàn tỏ tình thì đây là quẫn cảnh thứ hai gặp phải trong cuộc đời. Chỉ run tay một cái thôi, thu hồi trở thành xóa bỏ. Tôi có nên đi hỏi một vấn đề khác là làm thế nào để thu hồi tin nhắn đã bị xóa đi hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi che mắt không muốn nghe muốn thấy gì nữa, chỉ hy vọng anh họ không để ý đến tin nhắn của một người trên mạng xa lạ. Giờ tôi đã lĩnh hội sâu sắc câu cửa miệng tôi muốn chết luôn treo bên miệng của bàn trước rồi. Đinh đinh, đinh đinh, tiếng thông báo từ máy tính lại vang lên, tôi cam chịu số phận hé mắt, đập vào mắt chính là tin nhắn oanh tạc của anh họ. Anh họ mới rồi còn không nói lấy một lời, giờ bùng nổ giống hệt núi lửa. Tiểu Tây, đờ mờ, thằng nào dám xuống tay với em trai tao? Không muốn sống nữa hả? C, người đâu rồi, cách chương.